Chương 166, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 6 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Hứ, lại nhải lợi cắt lầu bầu một câu, sau đó đột nhiên nói. Ta làm sao thấy được vũ trang máy bay rồi các ngươi lại nghĩ cong hai anh em chúng ta làm cái gì hắc có tiền mọi người cùng nhau kiếm a không thì lần sau ai trả lại cho ngươi hỗ trợ lợi cát, không nên hỏi đừng hỏi, cầm tiền rời đi, lần sau có không tệ buôn bán còn tìm các ngươi, nếu là tiếp tục nhiều chuyện, chúng ta giao tình liền dừng ở đây, rõ ràng kia âm nhu tiếng nói trong mang theo cảnh cáo, cùng như có như không sát ý, giống một con rắn độc đồng dạng, thông qua vô tuyến mạch bò vào sở. Thiếu niên trong lỗ thai. Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên, dường như không kiên nhẫn, lại như là khó chịu. Tốt tốt biết, hiện tại liền đi biết liền tốt. Kia âm nhu tiếng nói khẽ cười một tiếng, hỏi ngược một câu. Ngoại trừ chén lỉn, thân bên ngoài những người kia đâu làm thì thôi, làm gì ngươi còn nghĩ để chúng ta đem đám kia ra vàng hầu tử hơi trở về sách. Thật không biết hai huynh đệ các ngươi làm sao như vậy yêu giết người kia âm nhu tiếng nói giống như là có chút ghét bỏ nói như vậy câu liền đóng vô tuyến mạch. Mà bên này, thuận lợi nhận được một chút hữu dụng tin tức sở quân cố, điều xoay tròn nói, liền lên Bạch Diệp Khê. Nha, thiên vương lấp mặt đất hổ vô tuyến mạch bên kia Bạch Diệp Khê, nghe được kia cả lơ phất phơ mỉm cười thanh âm, cùng câu này ba tuổi tiểu hài nhi đều sẽ ám ngữ, khỏe miệng hơi quất một chút. Tiểu tử này đều không có chính hình sao cha ngươi không có đánh chết ngươi thật tính ngươi mạng lớn này này, thiên vương lấp mặt đất hổ nhà, câu tiếp theo là cái gì bảo tháp chấn sống yêu. Bạch Diệp Khê mặt không thay đổi phun ra câu nói này, ngay sau đó liền hỏi. Có biến sai, là gà con hầm nấm lạnh lùng mặt Bạch Diệp Khê, nghe đối diện kia chứng trạc đảng hoàng mù mấy cái lừa dối thiếu niên, giật giật một mép, thực sự không nghĩ tiếp tục lời nói. Thế nhưng là đối diện thiếu niên giống là hoàn toàn không có cảm thấy xấu hổ đồng dạng, thoại phong nhất chuyển, ý cười yến yến nói, đông nam hai bên cạnh không ai, ạ bờ hẻo nói người tại phía tây trương khí chi địa, nhường lợi cắt bản chỉ hai huynh đệ mang theo chen lịn, thân đến đó, hoa tiền rời đi. Bạch Diệp Khê nghe nói như thế, mi tâm nhăn lại, nhìn qua cách đó không xa trương khí chi địa, cùng trước đó bay vào đi máy bay trực thăng vũ trang, nhạy cảm phát hiện chuyện lần này, sợ không đơn giản. Hắn trầm mặc một cái trước mắt. Người đem đông nam hai bên cạnh đều chạy đúng a thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng trả lời, đến làm Bạch Diệp Khê trong lòng run lên. Hắn vừa mới đến phía tây, thế nhưng là thiếu niên kia đông nam hai bên cạnh đều chạy xong, điều này nói rõ cái gì nói rõ tốc độ của hắn lại nhanh. Lại nhanh chính là hắn gấp đôi còn không chỉ. Thần sắc của hắn tối sầm lại. Thiếu niên này, trưởng thành quá dọa người. Ta tại phía tây, chướng khí 100 mét có hơn. Ngươi trở về làm mang theo lợi cắt lái xe tới, xem bọn hắn đến cùng đang đùa hoa chiêu gì hì hệ u do thiếu niên dùng mỉm cười thanh âm đón lấy về sau, liền đóng vô tuyến mạch. Bạch Diệp Khê quay đầu, nhìn sang một bên lãnh khốc trầm mặc Lã Chiến. Ngươi cảm thấy sở quân cố như thế nào tiềm phục tại hắn gần đây Lã Chiến, nghiêng đầu nhìn Bạch Diệp Khê một chút, một lát sau trả lời, nhân tinh, năng lực, tại trên ta. Lã Chiến lời này. Làm Bạch Diệp Khê lạnh tiếp theo Trương Thanh Phong tễ nguyệt khuôn mặt tuấn tú. Một đội người đều biết, hắn là ẩn nấp hảo thủ, tại toàn bộ trong đội ngũ, là gần với Trầm Trường Lâm người đứng thứ hai. Nhưng chỉ có hắn biết, Lã Chiến muốn so lợi hại thượng rất nhiều, nhưng lại nấp rất kỹ, không có bị người cảm thấy được thôi. Liền Trầm Trường Lâm sợ là đều phát hiện, có thể thấy được Lã Chiến năng lực có bao nhiêu lợi hại.